ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 98, 98, hoảng loạn Hàn thị nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Huỳnh Thăng Đan Lô Hỏa, tiếp nhập linh lực. Ném vào dược liệu tinh luyện dược tính tinh hoa, Chu Phụng không ngừng đánh ra các loại khống hỏa ấn, vững vàng khống chế linh hỏa lò luyện đan. Bởi vì có khả năng cảm giác cực mạnh, cho nên toàn bộ thao tác của hắn cực kỳ lưu loát. Điều chính là, hắn không có sự nhút nhát của người học việc luyện đan mới. Dưới tình huống bình thường, mấy lần luyện đan trước đó không ít người luôn sợ đầu sợ đuôi. Dù sao khó khăn luyện đan là nổi tiếng, một khi lò này luyện phế, như vậy rất có thể cách rất lâu mới có thể thử lại một lần nữa. Giá trị của những dược liệu đó là vô cùng đáng kể. Vì vậy, điều này dẫn đến rất nhiều người học việc có gánh nặng tâm lý, khi luyện đan không có sự tự tin. Tỷ lệ luyện đan thành công vốn đã thấp, sự khẩn trương này tự nhiên là cái gì cũng làm hỏng. Nhưng Chu Phụng căn bản không có gánh nặng, luyện đan trong lòng hắn khó khăn như vậy, khẳng định phải luyện phế rất nhiều lò, phía trước coi như thử tay. Người có nghe thấy không? Hôm nay luyện là đan gì? Hình như là minh mục đan, một loại đan dược chuyên môn nuôi dưỡng linh thú. Ta nhớ rõ đại sư tỷ không phải có một con linh đài cửu trọng tuyết điêu sao? Minh mục đan hình như chính là thức ăn hàng ngày của tuyết điêu kia. Còn có tầng quan hệ này, vây xem đám đông bên ngoài, trực tiếp bắt đầu xì xào bàn tán. Bởi vì Lãnh Mạn Nhi đến, trực tiếp làm cho toàn bộ dược tháp đều sôi trào. Về phần Lãnh Mạn Nhi thì không để ý tới những ồn ào náo nhiệt kia, chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Phụng đang luyện đan. Giống như nhiều người đoán, Lãnh Mạn Nhi sở dĩ xuất hiện ở dược tháp, phần lớn chính là đến xem Chu Phụng có phải có tiềm lực trở thành luyện đan sư hay không. Tam cổ môn chờ không biết bao lâu, chính là hy vọng có thể tự mình bồi dưỡng ra một luyện đan sư. Hiện tại Chu Phụng chỉ là vừa mới triển lộ tiềm lực, chỉ là có khả năng trở thành luyện đan sư chính thức, cũng có rất nhiều thế lực muốn mượn sức hắn. Nếu chân chính trở thành luyện đan sư, người cấp bậc trưởng lão tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ tràng. Bây giờ rất nhiều người chỉ đang chờ đợi, không có hành động thực tế. Trong trường hợp Chu Phụng là một mặt hàng lởm, sau đó đầu tư của họ không phải là vô ích sao? Cho nên không ít thế lực sau khi nhận được tin tức chỉ là giữ thái độ chờ đợi quan sát. Chỉ có tông chủ nhất mạch tự mình phái người tới, hơn nữa còn là con gái tông chủ tới. Xem ra mấy ngày gần đây tông môn lưu truyền tin đồn không phải giả. Băng linh cổ nhất mạch của tông chủ, trong khoảng thời gian này hình như thừa nhận không ít áp lực. Lò luyện đan và dược liệu có vấn đề. Hai tròng mắt Lãnh Mạn Nhi hơi nổi lên một trận lam quang. Lò luyện đan và dược liệu hình như đều bị người xử lý qua, chẳng qua thủ pháp xử lý cực kỳ bí mật, rất khó phát hiện. Nếu như không phải Lãnh Mạn Nhi có đồng thuật, cũng trên cơ bản không phát giác được. Tuy rằng phát hiện dược liệu cùng lò luyện đan bị người xử lý qua, nhưng Lãnh Mạn Nhi căn bản không có ý nhắc nhở Chu Phụng, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát. Khủng khiếp, Chu Phụng lần này luyện đan cực kỳ không thuận lợi. Hơn nữa vẫn có loại cảm giác gai xoài ở sau lưng, làm cho hắn tâm thần bất an. Trực tiếp dẫn đến hỏa hầu không được khống chế tốt, một đống dược liệu toàn bộ thiêu thành cho bụi. Mạc sư huynh ở một bên nhìn thấy điều này, trên mặt cực nhanh thoáng qua một tia vui mừng. Sư đệ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện luyện đan không thể quá gấp gáp, Mạc sư huynh mắt thấy Chu Phụng luyện đan thất bại, vội vàng nắm lấy cơ hội này. Hào hào giảng giải cho Chu Phụng một phen. Điều này vừa có thể chèn ép Chu Phụng, lại có thể ở trước mặt nữ thần nổi bật, Mạc sư huynh là cực kỳ tích cực. Minh mục đan loại đan dược này, bởi vì thuộc về đan dược bất nhập giai, tuy rằng độ khó tương đối cao, nhưng Mạc sư huynh vẫn cực kỳ quen thuộc. Thậm chí vì biểu hiện cho Lãnh Mạn Nhi nghe, Mạc sư huynh đem một ít bí quyết trực tiếp nói ra. Ta biết rồi, sư huynh, đối với bí quyết Mạc sư huynh nói, Chu Phụng toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, dược liệu ta nơi này có một ít, dược liệu luyện chế đan dược phía sau liền dùng của ta đi. Ta hy vọng một số người sẽ không rình mò ta sau lưng ta một lần nữa. Bằng không ta chỉ có thể động thủ. Chu Phụng ngữ khí bình tĩnh, tốc độ nói không nhanh không chậm nhắc nhở hai người. Người thứ nhất tự nhiên là Mạc sư huynh, vừa rồi hắn cũng phát giác dược liệu kia có chút không thích hợp. Mà những dược liệu này là Mạc sư huynh chuẩn bị, cho nên Mạc sư huynh có hiểm nghi rất lớn động tay động chân với những dược liệu này. Về phần mục đích cũng không cần suy nghĩ, đơn giản là ghen tị, không thể nhìn thấy người khác tốt, những lý do chó thối giữa này. Người thứ hai nhắc nhở là Lãnh Mạn Nhi. Vừa rồi chính là bởi vì Lãnh Mạn Nhi dùng đồng thuật ở sau lưng nhìn trộm hắn, làm cho Chu Phụng tâm thần bất an, dẫn đến thời điểm luyện đan sai lầm. Mạc Sư Huynh nghe được lời của hắn, cả người ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ. Tìm thấy, điều này là không thể, ta đã xử lý nó rất cẩn thận. Tuy rằng Mạc Sư Huynh cho rằng mình không bị phát hiện, nhưng Chu Phụng trực tiếp lấy ra dược liệu luyện chế minh mục đan trong nhẫn chữ vật. Hành động này giải thích, hành vi của hắn đã bị phát hiện. Mà Lãnh Mạn Nhi sau khi nghe được thanh âm bình thản của Chu Phụng, ánh sáng trong mắt chậm rãi bình ổn, cũng không nói thêm gì. Xem ra không có mấy ngày yên bình, Chu Phụng ở trong lòng âm thầm nghĩ, hắn chỉ trải qua một vài ngày yên tĩnh, nhưng muốn sống một cuộc sống yên tĩnh như vậy dường như không thể. Cái khác không nói trước, chỉ riêng Lãnh Mạn Nhi ở trong mắt Chu Phụng chính là một phiền toái siêu cấp lớn. Con gái tông chủ, lớn lên xinh đẹp như vậy, tuyệt đối có một đống người theo đuổi. Căn cứ theo định luật của thế giới huyền huyễn, một khi có tiếp xúc với Lãnh Mạn Nhi, phía sau chính là phiền toái vô cùng vô tận. Những người được gọi là người theo đuổi, để tiêu diệt mối đe dọa trong nảy mầm, tuyệt đối sẽ tìm thấy Chu Phụng rắc rối. Mặc dù Lãnh Mạn Nhi và Chu Phụng trên cơ bản không thể ở cùng một chỗ. Chỉ là cũng tốt, không ai tìm ta gây phiền toái, thu thập linh hồn bị động ta còn không thể gấp. Trong đầu Chu Phụng thoáng hiện lên mấy ý nghĩ, lại bắt đầu khai lò luyện đan. Người đâu, còn người thì sao, người ở đâu, nhanh chóng triệu tập tất cả các tộc lão. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhà kho gia tộc đã được chuyển đến trống. Khi Chu Phụng còn đang chậm rãi luyện đan, Hàn thị nhất tộc bây giờ là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì Hàn Minh biến mất cộng thêm chuyện nhà kho gia tộc bị dọn sạch rốt cục cũng bị người phát hiện. Phải biết rằng Hàn thị nhất tộc đã điêu linh đến chỉ có 3 tu sĩ linh đài cảnh. Ngoại trừ Hàn Xí và Hàn Minh huynh đệ ra, cũng chỉ còn lại một lão tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tin tức Hàn Xí tử đã khiến cho chấn động rất lớn, hiện tại Hàn Minh biến mất đã là một chuyện lớn. Và khủng khiếp nhất vẫn là, nhà kho của gia tộc đã được di chuyển trống rỗng. Hoặc hầu hết những thứ có giá trị đã biến mất, chỉ còn lại rác. Hai chuyện như vậy, trực tiếp làm cho đầu Hàn thị nhất tộc bị phủ một tầng bóng ma. Nếu chuyện này ứng phó không tốt, Hàn thị nhất tộc sợ là muốn xóa tên như vậy. Ở trong Tam Cổ Môn, có không ít người nhìn chằm chằm Hàn thị nhất tộc, một gia tộc truyền thừa cổ xưa, như thế nào cũng có một ít nội tình đi. Bây giờ Hàn thị nhất tộc suy nhược đến trình độ này, một số người căn bản không ngại nuốt một gia tộc cổ xưa mà suy nhược như vậy. Nếu như người của Hàn thị nhất tộc biết, Hàn Minh suốt đêm đem cả nhà kho gia tộc dọn sạch. Sau đó phần quà lớn này đưa đến tay Chu Phụng, chỉ sợ sẽ tức giận tại chỗ hộc máu. Cách chương.